Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi Tiểu Kiệt sinh, chúng con lại vội vàng học tập làm cha làm mẹ. Cho nên mới lập kế hoạch cho Tiểu Kiệt tròn một tuổi, sẽ tổ chức hôn lễ. Hoắc Dĩnh Thần là thương nhân khôn khéo, nói chuyện đâu vào đó. Buổi nói chuyện dỗ cho ông bà Hồ hết sức vui sướng. Ăn cơm chiều xong, hắn còn cùng với ông Hồ chơi cờ vây. Bên này thì chu đáo, rất tốt, đem đĩa nhạc cất chứa nhiều năm lấy ra cho bà Hồ nghe. Hai ông bà được hắn an bài nghỉ ngơi, ngủ ở trong phòng khách. Sau đó Hồ Vi Vi cẩn trương cả một ngày tâm tình, rốt cuộc cũng có thể trầm tĩnh lại. Chờ cơ hội vừa đến, cô liền kéo Hoắc Dĩnh Thần vào trong phòng ngủ, dùng một tay ấn hắn ở trên vách tường. Nói, đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra hả? Cha mẹ em đang yên đẹp ở Nam Bộ kinh doanh hoa quả đi. Anh làm chi đột nhiên tìm đến cha mẹ của em chứ? Anh cơ nhiên còn đem chuyện em sinh tiểu hài tử nói cho cả hai biết. Thế nhưng kỳ tưởng hơn rằng, anh còn nói rằng chúng ta muốn kết hôn. Đáng chết, anh làm sao có thể lựa bọn họ được? Anh khốn kiếp mà. Sợ cha mẹ không chịu được sự thật đa kích, Hồ Phi Phi tức giận đến nước mức, nói năng lộn xộn, không thèm suy nghĩ. Hoặc Dĩnh Thần từ trên cao nhìn xuống cô, ở trong ánh mắt mang theo một chút cười tựa như không cười. Ai nói anh đang gạt người khác chứ? Hai người sớm chiều ở chung hơn một năm, từ lúc cô mang thai rồi sinh con cho đến bây giờ. Bọn họ đã cùng nhau trải qua mưa gió, cùng nhau cố gắng học tập làm cha mẹ, tình cảm sớm đã vô hình chung có thâm căn cố đế. Trước kia hắn chưa bao giờ từng có ý tưởng gì đối với hôn nhân. Khi chính mồm nói ra hai chữ kết hôn, nội tâm hắn bị rung động, kỳ thật không thua bất cứ một kẻ nào. Đột nhiên mong muốn có một gia đình riêng, hắn tưởng tượng đợi ngày con tròn một tuổi, sẽ tự tay đeo chiếc nhẫn cho cô, đại biểu lời hứa hẹn cả đời. Hồ Vi Vi bị lời hắn nói thì cả kinh thật lâu không thể hoàn hồn. Không phải gạt người ư? Chẳng lẽ ý của anh nói là... Hoặc Sĩ Thần không cho là đúng, ngược lại cười đến giống như là ác bá lưu manh. Đúng, chúng ta sẽ có một hồi hôn lễ. Sau đó ba người chúng ta được mọi người chúc phúc, thật sự trở thành người một nhà. Không, em còn không hiểu. Vốn chuyện này có thể rất đơn giản nên kết thúc. Vì sao còn khiến cho mọi người đều biết... Đầu óc đơn thuần... Nàng không thể suy đoán được suy nghĩ của hắn, một lòng chỉ lo lắng về sau nên như thế nào để giải thích cho cha mẹ hiểu. Hắn nói nhỏ ở bên tai của cô, nếu em không nghĩ cho cha mẹ em càng thêm lo lắng, vậy thì liền ngoan ngoãn phối hợp với anh đi, bởi hình như cha em ở bên ngoài có nhìn lén đó. Anh nói cái gì? Anh cứ nhìn còn không có đóng cửa cho hắn hay sao? Hồ Vi Vi cả kinh, sợ tranh chấp giữa hai người trong lúc đó sẽ bị phụ nhân nghe xong rồi, vừa định quay đầu nhìn lại thì cằm đã bị hắn cường ngạnh kéo trở về. Đã nói là em không cần quay đầu, có biết cái gì là tên diễn trò diễn cuối cùng hay không hả? Hắn một bên tai cô nói nhỏ, một bên giở trò với cô. Hắn hôn lên đôi môi mềm mại, mang theo bao nhiêu dụ hoặc, làm cho cô hoàn toàn không thể kháng cự. Hồ Phi Phi làm sao có thể chống lại lời khiêu khích thần phục này? Không bao lâu, khuôn mặt trắng nõn của cô bị tô hồng điểm cả mặt. Trong phòng ngủ, cô cúi đầu phát ra tiếng rên rỉ. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi thời điểm hắn chậm rãi buông cô ra, ánh mắt của cô đã muốn mê ly, tràn ngập mơ màng. Hoắc Dĩ Thần cười tà khí, thân thủ nhéo nhéo cái cằm nhỏ xinh đẹp của cô. Nếu hiện tại em mới mọc anh nghĩ rằng anh sẽ không làm cho em thất vọng đâu. Tiểu Nhữ Nhân giờ phút này hai gò má đỏ lên, mỹ mãn như tơ, cái miệng nhỏ nhắn bị hôn đến sưng đỏ, trêu mến rất là chọc người. Ai là muốn mời mọc anh chứ? Hồ Phi Phi tức giận, ở trong giây lát trở lại sự thật, dương mắt lên nhìn đến biểu tình trên mặt hắn thật là giống ác ma. Đáy lòng vừa sợ lại vừa thẹn, nhưng mà lo lắng nhất vẫn là người cha ở bên ngoài cánh cửa nhìn lén. Cô chợt quay người lại thấy cửa phòng đóng chặt, ngay cả một con muỗi đều đừng nghĩ sẽ bay vào trong được. Anh không có nói, cha em đang ở bên ngoài. Nói tới một nửa, dường như nhớ tới cái gì mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Hoắc Dĩnh Thần, anh dám gạt em sao? Thế cũng phải là tiểu đứa ngốc như em, cam tâm tình nguyện bị anh lừa chứ? Hắn chiều mến nâng cằm của cô lên, một đôi mắt thâm thúy mà chấp nhất. Kỳ thật, anh vẫn muốn nói rằng, quà sinh nhật ngày đó em tặng cho anh thực là thích. Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ được ông nội nuôi nấng trưởng thành, hắn chỉ cảm nhận được ít ỏi chân tình. Qua bao nhiêu năm, hắn vẫn luôn lấy thành tượng lãnh khốc để đối mặt với thế nhân, làm cho người ta cảm thấy hắn vô cùng lãnh khốc. Không nói tới tình cảm bao giờ cả. Đối mặt với mấy lời nhận xét sau lưng như thế, hắn lại cực kỳ khinh thường. Cho đến khi Hồ Phi Phi xuất hiện, hắn mới phát hiện thế giới của chính mình. không biết từ lúc nào đã bắt đầu có vướng bận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net